mà tiến vào trong đó cũng vẻn vẹn chỉ là một tia ý niệm tinh thần mà thôi. Cho nên ý niệm tinh thần của hắn tuy do đó mà sụp đổ, nhưng lại không có ảnh hưởng lớn đối với thân thể. Danh Thừa Phong thở gấp ra một hơi, đem tất cả những gì mà mình nhìn thấy chuyển cho Đan Lô Khí Linh. Sắc mặt của tên này cũng thay đổi, trong miệng thì thào nói nhỏ, dường như là nhớ ra chuyện đáng sợ dị thường nào đó. Nhưng, bất kể Doanh Thừa Phong hỏi thế nào, nó dù cho bị đánh chết cũng không chịu mở miệng. Đang lúc Doanh Thừa Phong tức giận, hắn cảm thấy một trận chấn động thân thể, bất đắc dĩ thu hồi ý niệm tinh thần lại. Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, nhìn thấy Uông Kiệt đang kéo hắn lại với vẻ mặt khẩn trương. Và liều lĩnh lắc tới lắc lui, đối với một đại sư đang rèn thánh khí mà nói, làm như vậy có thể là chuyện cực kỳ bất kính và nguy hiểm. Lúc Doanh Thừa Phong đang giận dữ mắng mỏ, trong lòng lại vừa động, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, một mảnh trời này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trên bầu trời kia, tầng mây khôn cùng không biết ngưng tụ lúc nào. Hơn nữa đáng sợ hơn là, những tầng mây này giống như một vách tường, chồng chất đè xuống dưới. Lúc này, độ cao mà tầng mây cách hắn, thậm chí chỉ ngắn ngủi có mấy chục trượng. Cho nên, lúc Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, mới có cảm giác sợ hãi như thế. Dường như trời và đất sắp dán lại với nhau. Vù vù vù, trong tầng mây, từng trận sấm nổ vang. Tuy vẫn chưa có chớp oanh lạc, nhưng Doanh Thừa Phong đã nhiều lần trải qua thiên địa chi kỵ lại biết. Nếu như tia chớp này đánh xuống, tuyệt đối không ai có thể chống cự. Lúc này, uy lực thiên địa hùng mạnh, đã vượt qua cực hạn mà hắn nhận thức được. May ngay cả khoảnh khắc ngày xưa Hàn Băng Khí Linh hình thành, cũng còn lâu mới khoa trương và khủng bố như thế này. Trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên một ý niệm khủng bố. Sau khi Bá Vương Thương dung hợp đá định vị, coi như là thánh khí cấp bậc gì. Trốn đi, mau trốn, Uông Kiệt quát lớn bên tai hắn. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, hắn lập tức phản ứng. Tay áo vung lên, đem lò luyện đan cuồn cuộn nổi lên, và Uông Kiệt hướng về lối vào chạy như điên. Đối mặt với thiên kiếp thế này, chỉ cần là người có đầu óc một chút đều biết, tuyệt đối không thể đối kháng. Cửa chính đột nhiên mở ra, hai người vắt chân lên cổ mà chạy trốn, mà chính ở thời khắc cửa chính đóng lại, bọn họ đồng thời quay đầu lại, khóe mắt dường như lóe lên một đoàn điện quang ầm ầm nện xuống. Cách chương